Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 199, ta giống như kẻ tham ăn sao? Hạ Tân vừa quay đầu, liền đối mặt một đôi sáng loáng được mắt to, trong suốt đen bóng thật tốt lại tựa như đỉnh đầu được bầu trời đêm. Ẩm ướt núc ních nhân ra cũng chờ chào ngươi lâu. Ngươi làm sao mới đến a? Trúc Hiểu Huyên hai tay ôm lấy Hạ Tân cánh tay, mềm nhũn thân thể hoàn toàn dựa ở rồi Hạ Tân trên người. So với hương vị ngọt ngào kẹo đường càng bơ ngọt hơn tiếng nói, làm cho Hạ Tân cảm thấy đầu khớp xương đều phải bị hóa. Cứng ngắc sắc mặt đáp một câu, ngươi miệng động kinh phải. Sao? Dịch hãm hại hướng kỹ năng. Mới nói được phân nửa, liền cảm nhận được chỗ cánh tay to lớn đau đớn. Tê, Hạ Tân không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Trúc Hiểu Huyên ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nắm được Hạ Tân một khối cánh tay thịt. Răng trắng thầm cắm, hung hăng tới một 360 độ xoay tròn. Làm cho Hạ Tân biến sắc, lại cũng nói không nên lời nửa chữ rồi. Hiểu Huyên, hắn là ai vậy? Ta dường như chưa thấy qua hắn. Lại thích giống như khá quen. Hạ Tân lúc này mới phát hiện bên cạnh còn đứng nhiều cái nam sinh. Từng cái đối với mình trợn mắt nhìn. Còn kém không có lên tới đem mình phân cân thác cốt rồi. Mà chính mình cũng không giống như biết bọn hắn. Ân, như vậy lý do cũng chỉ có một rồi. Trúc Hiểu Huyên một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dạng đem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào Hạ Tân trên vai. Cùng ôn nhu hệ tiểu nữ sinh làm nũng tựa như nhẹ nhàng loạng choạng Hạ Tân cánh tay. Nũng nịu nói, hắn là ta ẩm ướt từ a. Có người hỏi một câu, vậy các ngươi là quan hệ như thế nào? Làm sao ôm ở cùng nhau? Quan hệ thế nào? Trúc Hiểu Huyên nghẹo khả ái đầu nhỏ, ngón trỏ điểm lấy cằm suy nghĩ một chút. Không có quan hệ gì a. Hắn là người ta hôn nhẹ tốt ẩm ướt từ. Nhân ra là của hắn ngoan ngoãn hảo đồ đệ nha. Không hơn, a hát, ẩm ướt từ. Cái này còn kêu không hơn sao? Người có thể không thể buông ta ra trước tay. Nhân gia đều phải giết người đâu. Hạ Tân rất muốn nói không phải. Bất quá Trúc Hiểu Huyên một tay vặn cánh tay hắn đâu. Hắn rất lo lắng thịt bị vặn một khối xuống tới. Chỉ có thể cười khan nói. Là, đúng vậy. Đồ đệ thật ngoan. Vì phòng ngừa lại bị vặn. Hạ Tân cố ý đem tay từ Trúc Hiểu Huyên trong ngực rút ra. Sờ sờ đầu của nàng. Ngoan, ngoan, đi một bên chơi. Hắn cũng không muốn dính vào loại phiền toái này sự tình. Ghét ghê, ẩm ướt tử, ngươi lại khen nhân ra. Nhiều thật ngại quá a. Trúc Hiểu Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Nhăn nhó thân thể, một cái đến gần rồi Hạ Tân trong lòng. Lần này không ôm cánh tay rồi. Trực tiếp ôm lấy Hạ Tân thân thể. Làm cho Hạ Tân muốn chạy trốn rất xa kế hoạch trực tiếp phá sản. Ẩm ướt tử, người ghét ghê, rõ ràng nói xong buổi tối muốn dẫn nhân ra đi ra ngoài chơi. Người muốn đổi ý ta cũng không thuận. Trúc Hiểu Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ thở phì phò tiểu dáng dấp nhìn Hạ Tân. Về điểm này sán mắt sáng như sao trung lệ quang lòe lòe. Phảng phất Hạ Tân làm cái gì tội ác tày trời được sự tình giống như... Trên thực tế, lúc này đang có hai tay nhỏ bé ở Hạ Tân sau lưng trên lưng nhẹ nhàng vặn thị uy. Ta có đã nói như vậy sao? Nhân gia mặc kệ, người đã nói muốn dẫn nhân gia đi ra ngoài chơi. Hảo hảo hảo, Hạ Tân thật nhanh gật đầu. Hắn muốn chưa nói qua, vẫn không thể bị vặn chết à. Trúc Hiểu Huyên lập tức mặt giãn ra cười nói. Chúng ta đi thôi, đi thôi, đi thôi, thật sao? Đi thôi, Hạ Tân bị nửa nửa mang liền lôi đi, lưu lại vài cái dương mắt nhìn nam sinh, cùng với trong phòng ngủ một đám người mặt không chút thay đổi. Mấy người vừa thương lượng, suy nghĩ từ lúc nào đem lão Lục cái này cầm thú làm. Đi đâu? Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Như ra, 7 ngày, Hán Đình, ẩm ướt tử, người ưa người. Ha ha, thực sự là xin lỗi. Cái này mấy nhà tửu điếm người nào ta đều không đi nổi. Quá mắc, ghét ghê, nào có yếu nhân gia nữ sinh xuất tiền túi. Ẩm ướt tử, người thật là xấu hư. Hạ Tân gương mặt mặt không thay đổi đẩy ra Trúc Hiểu Huyên. Thật dễ nói chuyện, miệng uống nhầm thuốc lá, vẫn là đường gluco đánh sinh ra. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt cười đễu trông coi Hạ Tân. Hành, các ngươi nam sinh không phải chỉ thích như vậy nói làm nũng nữ sinh nha. Cũng đừng nói ngươi không động lòng, ta đều nghe được ngươi tim đập rộn lên rồi. Hạ Tân tức giận nói, vấn đề là ngươi ỏn ẻn hơi quá, ta đều cảm thấy diễn tốt giả. Hành, đây chẳng qua là ngươi cảm thấy mà thôi. Chúng ta phòng ngủ có một nữ sinh cùng nam bằng hữu ở chung với nhau thời điểm. Đó mới gọi ỏn ẻn, ta đều chịu không nổi. Hạ Tân cười khổ nói, ngoặc kép chấm chấm, bái thác, ngươi lần sau nghìn vạn lần tìm phòng ngủ những người khác a. Nếu để cho Nguyệt Vũ chứng kiến, cũng không phải là dùng diễn kịch liền có thể giải thích quải niệm. Lần trước đi lui đi tới, ta thì nhìn một người nữ sinh 5 giây, nàng đã nổi giận rồi, cõng nàng nửa giờ đâu. Trúc Hiểu Huyên tùy ý khoát khoát tay, yên nào, ta biết tiểu biểu tử sức ghen bao lớn, nàng tham gia tụ hội đi. Tụ hội, cái gì tụ hội, hội học sinh can sự tụ hội a. Còn có các hội đoàn xã trưởng các loại coi như là một nho nhỏ học sinh cao tầng tụ hội a. Vậy sao ngươi không có đi? Trúc Hiểu Huyên thần bí cười cười. Ta theo nàng truy cầu bất đồng. Hoặc có lẽ là mục đích bất đồng. Hạ Tân nhớ kỹ thư Nguyệt Vũ nói qua. Muốn giống như pháo hoa sán lạn hoa Mỹ nở rộ. Cũng không phải biết Trúc Hiểu Huyên truy cầu là cái gì. Hắn có hỏi qua một lần. Bị Trúc Hiểu Huyên cười đễu trả lời một câu. Người đoán thôi. Trăng sáng treo cao. Dương liễu bờ hiểu gió tàn nguyệt. Gió nhẹ lay động. Trong suốt mặt hồ nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Hai người bước chậm ở sân trường bên hồ. Bởi vì thiên muộn quan hệ. Chu vi đã không có người nào rồi. Nhiều lắm cũng liền thỉnh thoảng sẽ có mấy đôi tình lữ đi ngang qua. Trúc Hiểu Huyên thật dài đuôi ngựa rối tung ở sau ót. Cười một cách tự nhiên trên mặt nhỏ mang nàng đặc hữu hoạt bát sinh động khí tức. Ở ngoài sáng tịnh dưới ánh trăng phảng phất đắp lên một tầng trắng noãn sương tuyết. Nửa người trên ăn mặc rộng thùng thình tuất áo khoác lam sắc áo khoác. Phía dưới là một kiện váy ngắn. Lộ chân nhỏ bụng, trừng mắt một đôi màu hồng giày thể thao. Hạ Tân thuận miệng hỏi. Những người đó đều ai vậy? Trúc Hiểu Huyên bẻ ngón tay mấy đạo. Có cùng học a. Có vận động xã đoàn tiền bối. Cũng có ta không nhận biết chạy tới nói muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Còn có nói thẳng muốn theo đuổi ta phải. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc, thật nhiều. Ai bảo ngươi lần trước biểu diễn như vậy hừng hực. Tiên truyền lan còn dán ngươi đại chiếu mảnh nhỏ đâu. Ngươi bây giờ cũng nổi danh a. Phải. Ẩm ướt tử. Ý là ngươi cũng nhìn sao. Thật kinh khủng xấu hổ. Thật kinh khủng xấu hổ, bị ẩm ướt tử cũng nhìn thấy. Trúc Hiểu Huyên hai tay dâng khuôn mặt nhỏ nhắn làm ngượng ngùng trạng. Xấu hổ lắc tới lắc lui lấy đầu nhỏ. Hạ Tân tức giận chừng nàng liếc mắt. Lại không ngoại nhân ngươi giả trang cái gì thiếu nữ ngượng ngùng a? Cái gì a? Nhân ra là thật xấu hổ nha. Y phục kia có điểm lộ nha. Chán ghét, không có chút nào hiểu thiếu nữ tâm. Loại sự tình này. Người mặc thời điểm nên đã biết a, cái loại này thiếp thân trang phục, áo da khố, lộ rốn, quần cực ngắn, căn bản không có ngăn trở bao nhiêu tứ chi. Hạ Tân nói mắt liếc Trúc Hiểu Huyên tròn trịa được áo thun tê bị trống lên rồi rào đường vòng cung. Từ trong hình xem chỉ ít ugly ở trên, được không đẹp mắt trong thật dài được sự nghiệp tuyến. Tuyệt đối là dụ cho người trụy lạc được đầu nguồn. Có thể... Vì mặc gì y phục cảm giác nhỏ đi. Còn có chân cảm giác cũng không còn ảnh chụp như vậy lộ vẻ trường. Nếu không phải là xem hình. Hắn cũng không biết Trúc Hiểu Huyên hai chân tỷ lệ dài như vậy. Tuy là Hạ Tân đã dùng cực độ thân sĩ. Cực độ văn nhã. Cực độ ẩn núp nhãn thần ngắm. Vẫn bị Trúc Hiểu Huyên trừng. Nhìn cái gì? Ánh mắt của ngươi tựa như đang nói ngực ta bộ phận làm giả tựa như. Ta chỉ là ăn mặc y phục lộ vẻ gầy mà thôi. Chỉ có không có đệm đồ đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Nhờ cậy, ta không vấn an sao? Hạ Tân liếc trộm được động tác bị phát hiện có chút hơi xấu hổ. Làm sao nữ sinh nhãn thần đều sắc bén như vậy? Chỉ nhìn liếc mắt đều biết. Hành, ngược lại ngươi chính là muốn như vậy thôi. Làm ta không nhìn ra được nha. Nói rất hay giống như ngươi không biết thực tế cao thấp giống như. Ngoặc kép chấm chấm. Ui ui, Hạ Tân vội vã cải chính nói. Vì sao ta sẽ biết a? Trúc Hiểu Huyên chu miệng. Không cam lòng nói. Hành, xem cũng nhìn, sờ cũng sờ soạng. Ngươi dám nói không biết. Ngoặc kép chấm chấm. Không có cách nào phản bác. Đúng là ký túc xá không cẩn thận nhìn. Ở điện tử cạnh kỹ club không cẩn thận mò tới. Hạ Tân thậm chí tìm không được giải bày từ ngữ. Cái kia, chúng ta chịu chút bữa ăn khuya. Ngươi xem, phía trước có thể cật dạ tiêu. Ta mua tới cho ngươi điểm bữa ăn khuya a. Hạ Tân rất sáng suốt trốn tránh mở cái đề tài này. Chạy vào tiện lợi điếm. Ở tiện lợi điếm trong mua một đống lớn ăn để lấy lòng Trúc Hiểu Huyên. Chỉ cầu nàng vĩnh viễn miễn bàn những chuyện kia rồi. Sau đó Hạ Tân tay trái dẫn theo một đại túi quan đông nấu. Tay phải dẫn theo một đống nướng tràng. Như chân với tay. Cánh gà nướng các loại. Cùng Trúc Hiểu Huyên đi dạo vườn trường. Không cần hoài nghi. Những thứ này đều cho Trúc Hiểu Huyên ăn. Trúc Hiểu Huyên sức ăn thì có kinh người như vậy. Hơn nữa ăn không mập. Thịt đều dài hơn đến nên dáng dấp địa phương đi. Hầu như mỗi lần Hạ Tân nhìn thấy nàng, nàng đang gặm đồ ăn vặt, kẹo cao su, sô-cô-la, bánh bích quy miếng khoai tây chiên, bánh gato ngâm nước hoa sen chờ đã, cùng chỉ cần cần khẩn khẩn chuyên ăn quà vặt tiểu tích tựa như. Hạ Tân đoán chừng về sau ai muốn cưới nàng, mỗi tháng ra kế khẩu phần lương thực sẽ là bút to lớn tài chính chi. Trong lòng vì người nam nhân kia mặc niệm. Trúc Hiểu Huyên tay trái hai chuỗi cống hoàn, tay phải cầm ba xuyến nướng xuyến, vừa ăn vừa nói, ẩm ướt tử, người mua nhiều như vậy, ở trong lòng ngươi, là cảm thấy ta chính là như thế cái kẻ tham ăn sao? Hạ Tân mắt liếc nàng đầy miệng đầy mỡ nói, lối ăn văn nhã chỉ có gọi kẻ tham ăn, như ngươi vậy chỉ có thể gọi là thùng cơm, ngoặc kép chấm chấm, Trúc Hiểu Huyên lúc đó liền xù lông. Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, quay hàm một cổ, cắn răng một cái, giơ lên một cước hung hăng dẫm nát Hạ Tân chân trên lưng. Sú ẩm ướt tử, người mới là thùng cơm đâu, nhân ra là vận động nhiều, tự nhiên ăn nhiều, dạ, người nói đều đối phương. Làm phiền ngươi trước tiên đem chân lấy ra, ta chân muốn gãy, vậy ngươi nói, ai là thùng cơm, ta là, được chưa? Hạ Tân vội vã xin khoan dung. Cái này còn tạm được. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới hài lòng đem một chuỗi như chân với tay đưa tới Hạ Tân miệng. Tới, thùng cơm ẩm ướt tử. Đây là thưởng cho ngươi. Ngươi tuy là không có khác ưu điểm, nhưng tự mình biết mình là có. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người tìm một bên hồ công cộng tọa ỷ tìm chút thời gian đem bữa ăn khuya giải quyết rồi. Trúc Hiểu Huyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đứng lên, vỗ tay một cái, nói, đi, ẩm ướt tử, thời gian còn sớm, ta dẫn ngươi đi tìm tiểu biểu tử chơi a. Chờ chút, Hạ Tân nói xuất ra khăn tay, đem Trúc Hiểu Huyên bên môi mặt một bà tỏa sáng dầu cho lau. Lại không phải là con nít rồi, có thể hay không chú ý một chút nữ hài tử hình tượng. Làm sao theo ta 13 tuổi muội muội không sai biệt lắm. Trúc Hiểu Huyên theo bản năng muốn tránh, bị Hạ Tân bấm đầu, một cái sững sờ ngay tại chỗ, trong đôi mắt thật to lóe ra lượng thước quang mang, trực câu câu nhìn chằm chằm ôn nhu giúp nàng lau miệng Hạ Tân. Đến khi Hạ Tân lau xong, đem khăn tay ném vào bên cạnh thùng rác, bỗng nhiên toát ra một câu, ẩm ướt tử, tiểu biểu tử nếu như quăng ngươi, ngươi liền cùng ta được rồi. Hạ Tân lãnh đạm đáp một câu. Ngày hôm nay lại quên uống thuốc đi. Làm sao sạch nói ngốc nói. Bởi vì Trúc Hiểu Huyên đại đại liệt liệt cho tới bây giờ là lời nói và việc làm không cố kỵ. Cái gì vui đùa cũng dám mở. Hạ Tân cũng quen rồi. Trúc Hiểu Huyên không nghe theo bất nạo lại bỏ thêm câu. Ngoặc kép, muốn học biết, trước cùng ẩm ướt từ ngủ. Ta đây không phải phát triển ta Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Để tránh khỏi ẩm ướt từ tàng tư sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi làm bẩn ta coi như. Đừng làm bẩn ta truyền thống Mỹ Đức rồi. ... Hai người đang khi nói chuyện, chợt nghe một tiếng to lớn, phát thông âm thanh. Ở yên tĩnh này ban đêm có vẻ hơn nữa, vang dội. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.